Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những em lập tức xuất hiện, sau đó chúng ta chia tay. Anh rất thống khổ hối hận. Bố đang suy nghĩ, tất cả đều là lỗi của anh. Anh tự làm tự chịu, nhưng anh lại càng không cam tâm. Không cam lòng nghĩ như vậy mất đi em. Anh tìm người điều tra em, lại biết hôn nhân của em hạnh phúc. Anh thấy vậy hết sức hy vọng. Nhưng anh đang trong lúc vô tình phát hiện một chuyện. Mới biết thì ra những chuyện xảy ra trước đây là bị người ta hãm hại. Lời của Kling như gió thổi qua tai. Cô chỉ chuyên tâm nhìn hai người kia. Cô nhìn thấy cô gái kia đột nhiên mím môi, có mấy phần giận dỗi, trừng mắt nhìn hắn một cái. Mà hắn thì lại cười. Hắn cười, trước mặt cô hắn rất ít khi vui vẻ thế này. Nhìn trước người phụ nữ kia, mặt mày hắn lại cười. Hắn đã thích cô ta rồi ư? Kiều à, em biết không, thì ra chồng em và nữ sinh kia. Lời Kling đột nhiên dừng, hắn kinh hô. Kiều Kiều, sao em khóc? Cô khóc à? Thẩm Kiều vô thức đưa tay sờ, sờ tới một tay để nước mắt. Đây là cái gì chứ? Một vũng nước lớn trong lòng bàn tay là cái gì? Đây không phải cô. Từ nhỏ đến lớn, khó khăn đến đâu, khó chịu đựng hơn nữa. Cô chưa từng khóc. Nhưng bây giờ cô đang làm gì chứ? Kiều à, em... Đây không phải cô. Một cô gái khổ sở vì số phận, thương tâm muốn chết. Không phải Thẩm Kiều tiêu sái như gió. Cô nên chạy đến đánh cho cái tên bội bạc một trận giống như đối xử với Kling. Đúng, nên như vậy. Thẩm Kiều dùng hết sức lau nước mắt, mở cửa xe. Giống như nữ thần đi báo thù, đi tới mục tiêu của cô. Chính Dịch Dương, anh mà nói về cái tên côn đồ Phương Nhĩ Chính nữa em tức giận đấy. Vẻ mặt Nan Linh Hinh lạnh như băng, từ cười lúc trước biến mất. Linh Hinh, cái tính đùa bỡn của em cẩn thận đấy. Tương lai của em anh không phải lo lắng. Anh nên lo lắng mình đi. Nan Linh Hinh vội vàng ngoắt thái độ, trên mặt cười vô cùng vui vẻ. Nếu mà em không nhìn lầm, cô gái xuống xe hình như là vợ yêu quý của anh. Chính Dịch Dương ngước mắt nhìn thấy Thẩm Kiều từ trên xe xuống. Cô thực là một nữ nhân mê người. Ánh mặt trời màu vàng chiếu lấp lánh da thịt trắng nõn như sứ. Cô mặc chiếc áo sơ mi kẻ lam nhạt, chiếc váy màu đậm, dùng đai lưng đơn giản màu bạc toát lên phong thái trung tính. Mái tóc xoăn tự nhiên nhẹ nhàng buông xuống vai, mái tóc đen bóng tự như đóa hoa sơn trà xinh đẹp. Nếu như em mà là anh, hiện tại sẽ không nhìn vợ mình mà thấy ngu đi. Lan Ninh Hình cười, cánh tay không có ý tốt kéo kéo hắn. Chỉ sợ vợ của anh hiện giờ không thể làm thịt anh. Tin tưởng em đi, em sẽ vui lòng đưa cho gối một con dao. Đáng chết. Trình Dịch Dương đột nhiên hét lớn chạy phía cô. Cô gái này không muốn sống nữa à? Đặt lại đèn đỏ mà cứ qua đường như vậy. Không để ý chiếc xe vừa vượt qua gào thét chửi rủa hắn, hắn dùng tốc độ nhanh nhất vào đến trước mặt cô, nắm chặt cánh tay cô. Thẩm Kiều, em điên đấy à? Đèn đỏ dám qua đường, em thực khiến anh tức chết. Chiếc xe kia thiếu chút nữa đụng vào người cô, hắn sợ tới mức trái tim muốn ngừng đập, tí khí cũng không khống chế nổi. Cô ta là ai? Ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng cô gái đứng ven đường xem náo nhiệt. Cô ta lại muốn phá hủy hạnh phúc người khác lần nữa à? Tại sao Kling ở chỗ này? Không để ý câu hỏi của cô, chỉ Dịch Dương trông thấy người đàn ông từ trên xe bước xuống, ánh mắt đen nheo lại uy lực 10 phần. Em hỏi anh, cô ta là ai? Cô ta rốt cuộc là ai? Đến tục cùng là người nào chứ? Thẩm Kiều, em sao thế? Hắn rốt cuộc cảm thấy cô có điểm không đúng. Mặt mũi cô bình tĩnh thế, nhưng hắn nhạy bén thấy có lửa tan ra ở dưới núi băng. Có phải anh thích cô ta không? Có phải anh đang gạt em không hả? Có phải anh hết quan tâm em rồi không? Chuyện trước đây của Kling có phải anh bày ra không? Cô có đống vấn đề lớn muốn hỏi, nhưng đối mặt hắn không biết vì sao nữa cô không hỏi được. Có lẽ là sợ đáp án là thật, trái tim cô sẽ vỡ tan. Sao mặt hắn trầm xuống? Em sống chết băng qua đường chỉ để hỏi vấn đề này ư? Nhìn rõ ràng cô đã khóc, ánh mắt hắn trở nguy hiểm. Cô ấy vì Kling mà khóc à? Thế nào, tớ bất bình vì bạn trai cũ ư? Chỉ Dịch Dương thành thật thừa nhận, không sai. Chuyện trước kia đều là anh an bài. Anh... Thẩm Kiều ngẩng đầu thấy nụ cười trên gương mặt nữ sinh giống như đang cười nhạo cô. Cô là một người thất bại, là bại tướng vĩnh viễn dưới tay cô ta, đều là do Trình Dịch Dương mang đến. Em hận anh Trình Dịch Dương, em hận anh chết đi được. Được rồi, em vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh. Trình Dịch Dương hất tay cô ra, mặt lạnh lùng. Vậy thì hận đi Thẩm Kiều, tôi không thể không nói. Em không có gì đáng để tôi yêu thích cả. Cô thực sự làm hắn quá thất vọng. Không biết dạng này có tính là chiến tranh lạnh không. Thẩm Kiều nằm trong chăn lười biếng không nhúc nhích. Bọn họ ước chừng 2 tháng không gặp mặt. Nghĩ tới đây nước mắt dâng lên. Buồn nôn quá. Gần đây cô trở nên vô dụng, trở nên thật ham khóc. Cô rõ ràng không phải như vậy. Tất cả là do cái tên Trình Dịch Dương. Rõ ràng là lỗi của hắn. Tại sao hắn nói tất cả đều là lỗi của cô? Là hắn răng bẫy cô, phá hủy tình cảm của cô. Ít nhất hắn cũng phải nói một câu xin lỗi. Nhưng sau khi cô tức giận bỏ về nhà cha mẹ xong, hắn không thèm quan tâm tới cô. Có người đàn ông nào đáng ghét như vậy không chứ? A Kiều à, cái tính thuốc của con bao giờ mới sửa đây? Có bé Ninh Hinh kia là em họ A Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.